ngươi không ngừng tiến bộ, nhanh chóng mạnh lên, lão phu sẽ cho ngươi phúc lợi thật lớn. Được rồi, Diệp Phong lập tức trịnh trọng gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực truyền thừa cung điện. Vị thủ hộ trưởng lão nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lẩm bẩm một tiếng, hy vọng sau này có thể trở thành trụ cột của Bắc Vực Tiên Cung ta, đừng phụ lòng một phen khổ tâm của lão phu. Trong lúc đó, Diệp Phong đã rời khỏi truyền thừa cung điện, trở về đại trạch viện của mình. Nhưng vừa đến cửa, hắn đột nhiên phát hiện một đám người đang vây trước cửa nhà. Đám người này đều mặc trường sam màu vàng óng, ai nấy đều rất trẻ tuổi nhưng tu vi khí tức trên người lại vô cùng cường đại. Người cuối cùng cũng đã về. Trong đám người, kẻ dẫn đầu là một thanh niên mặc ngân bào, phong thái tuấn lãng, thân hình cao lớn uy nghi, trông rất có khí thế và cảm giác áp bức. Diệp Phong hỏi, ngươi là ai? Thanh niên ngân bào cười lạnh một tiếng, nói, ta là thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, Kiếm Thiên Thương. Thánh tử Kiếm Hoàng Thần Điện, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức trở nên lạnh lẽo, ngươi đến gây sự. Kiếm Thiên Thương cất lời, giọng điệu tràn đầy vẻ cao ngạo bẩm sinh. Hiển nhiên, thân là thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, tính cách hắn vô cùng kiêu ngạo, căn bản không đặt bất kỳ ai vào mắt. Lúc này, đám người của Kiếm Hoàng Thần Điện vây quanh Kiếm Thiên Thương đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng quát, một ngoại môn trưởng lão nhỏ nhoi. Thấy thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta mà còn không mau cung kính hành lễ. Diệp Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, một tên thánh tử thần điện mà thôi, cũng xứng để ta hành lễ sao? Láo xược, câm miệng, đám người của Kiếm Hoàng Thần Điện xung quanh Kiếm Thiên Thương đồng loạt giống lên, giọng điệu đều mang vẻ ra lệnh. Ngay lúc đó, một thành viên đứng bên cạnh Kiếm Thiên Thương là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh bào, tu vi nửa bước vạn cổ cảnh, liền lên tiếng, thánh tử điện hạ, cứ để ta đối phó với tên Diệp Phong này. Một ngoại môn trưởng lão chỉ có tu vi lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, ta một tay là có thể bắt được hắn. Nói xong, gã nam tử trẻ tuổi mặc thanh bào liền bước nhanh về phía Diệp Phong. Ánh mắt gã mang theo vẻ miệt thị, nói, tiểu tử, lần trước ngươi dám làm bị thương thành viên chấp pháp đường của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta, đúng là lá gan quá lớn. Ngươi tưởng ngươi là ai mà kiêu ngạo như vậy? Hôm nay ngay trước mặt thánh tử, ta sẽ trấn áp ngươi, bắt về Kiếm Hoàng Thần Điện chịu thẩm phán. Vừa dứt lời, trong tay gã thanh bào nam tử lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm Nghịch Thương Khung, một bộ kiếm đạo truyền thừa vô cùng cường đại lập tức được hắn thi triển. Kiếm quang và kiếm khí kinh khủng tựa như lốc xoáy, tức khắc quét về phía Diệp Phong. Hỗn độn thể, Diệp Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường lạnh lùng, một con cá tạp mà cũng dám diễu võ dương oai trước mặt ta. Cút về cho ta. Diệp Phong lúc này thậm chí còn không cần dùng đến võ học truyền thừa nào, chỉ trực tiếp tung ra một quyền. Nhưng chính một quyền đơn giản này lại suýt chút nữa đánh nổ cả không gian. Giác, gần như trong nháy mắt, một quyền của Diệp Phong đã đánh bay gã nam tử áo bào xanh của Kiếm Hoàng Thần Điện đang lao tới. Kiếm quang và kiếm khí kinh khủng mà gã tung ra căn bản không thể ngăn cản nổi một quyền bình thường của Diệp Phong, trực tiếp bị quyền lực kinh khủng kia đánh cho tan nát. Phụt! Gã nam tử áo bào xanh mới vừa rồi còn vênh váo vô cùng, lúc này không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau, rồi rơi mạnh xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, không ít cao thủ của Kiếm Hoàng Thần Điện có mặt ở đó đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ không tài nào ngờ được, một ngoại môn trưởng lão nhỏ bé, tu vi chỉ mới lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Không tồi. Thảo nào có thể đánh bại mười mấy cao thủ chấp pháp đường của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta. Thực lực của ngươi đã vượt xa 10 đại trưởng lão ngoại môn rồi. Lúc này, thánh tử Kiếm Hoàng Thần Điện, Kiếm Thiên Thương, đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt hắn mang theo một tia hứng thú, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, một kẻ như ngươi mới khiến ta có hứng thú. Ta rất hy vọng có thể chém giết một siêu cấp thiên tài như ngươi trước sự chứng kiến của vạn người. Chắc chắn sẽ rất vinh quang. Kiếm Thiên Thương nói những lời này, dù trên mặt nở nụ cười, nhưng sát khí và sự băng giá toát ra trong lời nói lại khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy rùng mình. Diệp Phong cười nhạt, Kiếm Thiên Thương đúng không? Mặc dù tu vi của ngươi đã ở vạn cổ cảnh cửu trọng thiên, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nếu ngươi muốn một trận chiến, ta có thể phụ bồi bất cứ lúc nào. Diệp Phong biết, Kiếm Thiên Thương quả thực là một tuyệt thế thiên kiêu cực kỳ cường đại, nhưng hắn không hề e ngại. Bởi vì tu vi hiện tại của hắn tuy chỉ là lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, nhưng nếu thực sự đối mặt với Kiếm Thiên Thương, hắn có thể trực tiếp đẩy tu vi của mình lên lục đạo luân hồi cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dù trạng thái đó chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, nhưng Diệp Phong tin rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn nhất định có thể đánh bại Kiếm Thiên Thương. Dù sao thì Kiếm Thiên Thương vẫn chưa vượt qua vạn cổ cảnh. Nếu hắn đã là một tồn tại ở thiên kiếp cảnh, Diệp Phong chắc chắn sẽ tạm thời tránh né. Nhưng tu vi của hắn hiện tại chỉ ở vạn cổ cảnh cửu trọng thiên, Diệp Phong vẫn có đủ sức để cùng hắn một trận. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kiếm Thiên Thương dường như lộ ra vẻ bất ngờ trong ánh mắt. Hắn không kìm được mà nở một nụ cười chế nhạo, ồ, ngươi cũng dám khiêu chiến một cường giả như ta sao? Ngươi không biết tu vi của mình yếu kém đến mức nào à? Ngươi không biết tu vi của ta cao hơn ngươi gần hai đại cảnh giới sao? Diệp Phong cười nhạt, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng tin vào thực lực của chính mình. Có điều, ta sắp phải đi tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn, nên bây giờ không có thời gian đấu với ngươi. Đánh với ngươi một trận cũng chẳng được lợi lộc gì, hà cớ gì phải lãng phí thời gian. Nơi này là khu vực của Bắc Vực Tiên Cung, dù ngươi là thánh tử Kiếm Hoàng Thần Điện cũng không có tư cách trực tiếp ra tay với một ngoại môn trưởng lão như ta. Nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ thỉnh cầu chấp pháp điện của Bắc Vực Tiên Cung trực tiếp chế tài ngươi. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại hắn thực sự không muốn làm chuyện tốn công vô ích. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng lĩnh hội ba bộ truyền thừa vừa nhận được, sau đó chuẩn bị thật tốt cho kỳ khảo hạch sắp tới. Giao đấu với một siêu cấp thiên tài như Kiếm Thiên Thương, hơn nữa lại ở trong Bắc Vực Tiên Cung, hắn cũng không thể công khai chém giết rồi thôn phệ đối phương. Vì vậy, Diệp Phong không muốn làm những chuyện nhàm chán không có hồi báo, lãng phí thời gian và sinh mệnh. Hơn nữa, những lời hắn nói cũng có lý lẽ của riêng mình. Dù sao hắn bây giờ không phải là một đệ tử bình thường mặc người trà đạp, hắn là một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung. Nếu hắn không muốn chiến đấu, người khác cũng không có tư cách ép buộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kiếm Thiên Thương đột nhiên lộ ra vẻ âm hiểm trong ánh mắt, nói, chúng ta không đấu ở đây, mà lên sinh tử đài quyết đấu. Kẻ thắng sống, người thua chết, như vậy sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Diệp Phong nghe Kiếm Thiên Thương nói vậy, trong mắt đột nhiên bắn ra một luồng sát khí, sinh tử đài. Ngươi muốn cùng ta lên sinh tử đài? Kiếm Thiên Thương cười lạnh, sao? Không dám à? Diệp Phong ánh mắt lộ ra khí phách vô tận, có gì mà không dám? Ta chỉ chờ câu này của ngươi thôi. Đi, lên sinh tử đài. Diệp Phong vừa dứt lời, trong mắt Kiếm Thiên Thương lập tức lóe lên một tia cười lạnh. Hiển nhiên đối với vị thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện này, tu vi của Diệp Phong căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng hắn không ngờ Diệp Phong lại dám chủ động đòi lên sinh tử đài, đây tuyệt đối là một kết cục chắc chắn phải chết. Vì vậy, Kiếm Thiên Thương lên tiếng, tốt, rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng rất nhanh thôi ngươi sẽ phải chết. Dứt lời, Kiếm Thiên Thương lập tức cùng đám thành viên Kiếm Hoàng Thần Điện hướng về phía sinh tử đài của Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong cũng đi theo đám người về hướng đó. Đối với Diệp Phong mà nói, mặc dù Kiếm Thiên Thương quả thực vô cùng lợi hại, là thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, thực lực tu vi chắc chắn vô cùng khủng bố. Nhưng hắn cũng không muốn người của Kiếm Hoàng Thần Điện cứ mãi đến quấy rầy mình. Vì vậy, lần này Diệp Phong trực tiếp đồng ý lên sinh tử đài, mục đích chính là để giải quyết triệt để phiền toái này. Nếu hắn có thể trên sinh tử đài đánh bại, thậm chí là giết chết Kiếm Thiên Thương, thì e rằng sau này thành viên của Kiếm Hoàng Thần Điện cũng không dám đến gây sự với hắn nữa. Ngay lúc này, Diệp Phong cùng đám cao thủ Kiếm Hoàng Thần Điện đã đến khu vực xung quanh sinh tử đài. Dọc đường đi, họ đã thu hút sự chú ý của không ít đệ tử Bắc Vực Tiên Cung. Ngay cả một số trưởng lão và hộ pháp cũng đều mang ánh mắt kinh ngạc nhìn theo đám người. Và khi Diệp Phong cùng Kiếm Thiên Thương song song bước lên sinh tử đài, mọi người nhất thời kinh hãi đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài. Bởi vì không ai ngờ rằng, đường đường là Kiếm Thiên Thương, thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, lại có ngày sẽ cùng một thiếu niên trông có vẻ bình thường không có gì lạ leo lên sinh tử đài. Thiếu niên áo trắng kia rốt cuộc là ai, lại có tư cách để thánh tử Kiếm Hoàng Thần Điện cùng lên sinh tử đài. Khí tức tu vi trên người thiếu niên áo trắng kia chỉ là lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên. Ai cho hắn dũng khí dám cùng một thiên tài cường đại như Kiếm Thiên Thương lên sinh tử đài quyết đấu sinh tử. Lúc này, đám đệ tử Bắc Vực Tiên Cung tụ tập quanh đài đều mang ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và chấn động. Trên sinh tử đài, Diệp Phong và Kiếm Thiên Thương đứng đối mặt nhau. Trong ánh mắt cả hai lúc này đều có sát ý sâu sắc dành cho đối phương. Bởi vì họ đều biết rõ, đã lên sinh tử đài thì cuối cùng chắc chắn có một người phải chết. Lên sinh tử đài không phải là luận bàn hay quyết đấu đơn giản, mà là một trận chiến sinh tử. Trên sinh tử đài, chỉ có kẻ chiến đấu đến giây phút cuối cùng mới là người chiến thắng. Lúc này, Kiếm Thiên Thương ánh mắt mang theo vẻ miệt thị và băng lãnh sâu sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, nói, chiến lực của ngươi là mạnh nhất trong số những người ta từng gặp. Ở cảnh giới tu vi thấp như vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh đến thế, không thể không nói là khiến ta có chút nể phục. Nhưng ngươi sẽ không còn cơ hội trưởng thành nữa, bởi vì ngươi đã cùng ta lên sinh tử đài, tiếp theo ta sẽ hung hăng giết chết ngươi trước sự chứng kiến của vạn người. Diệp Phong lúc này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đối mặt với lời khiêu khích của Kiếm Thiên Thương, hắn chỉ cười nhạt, ai giết ai còn chưa biết đâu, cứ rửa mát mà đợi đi. Cuối cùng, chính vào lúc này, Kiếm Thiên Thương đã chủ động ra tay. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng kiếm quang vô cùng khủng bố. Hắn tiện tay vạch một đường, cả không trung lập tức xuất hiện một đạo kiếm quang khổng lồ, tràn đầy lực cắt đáng sợ, dường như muốn xé nát cả bầu trời. Diệp Phong lúc này toàn lực kích phát sức mạnh toàn thân, đồng thời bộc phát hoàn toàn sức mạnh của hỗn độn thể. Giác, đạo kiếm quang mà Kiếm Thiên Thương chém tới, trong nháy mắt đã bị nắm đấm của Diệp Phong đánh nát, nắm đấm của hắn quả thực ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng. Tức khắc đã oanh tạc đạo kiếm quang đáng sợ đủ để xé rách bầu trời kia thành từng mảnh vụn, biến thành vô số mảnh sáng, rơi lả tả xuống đất. Thật mạnh, vô số đệ tử Bắc Vực Tiên Cung đang quan sát xung quanh sinh tử đài lúc này đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt, bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong, một kẻ yếu chỉ có tu vi lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, chắc chắn sẽ bị Kiếm Thiên Thương, thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, giết chết trong nháy mắt. Nhưng không ngờ, Diệp Phong thậm chí còn chưa cần dùng đến binh khí hay võ học, chỉ một quyền đơn giản đã công phá vỡ nát đạo kiếm quang mà Kiếm Thiên Thương tiện tay vạch ra. Tiểu tử này có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiếm Thiên Thương sư huynh. Kiếm Thiên Thương sư huynh của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta vừa rồi chỉ là tiện tay thăm dò một đòn mà thôi. Lúc này, các thành viên Kiếm Hoàng Thần Điện xung quanh lại tự cao tự đại lên tiếng. Còn Kiếm Thiên Thương thì cười lạnh một tiếng, thân thể không tồi. Truyền thừa ngươi tu luyện hẳn là một loại công pháp luyện thể. Nhưng ta sẽ chặt ngươi thành vô số mảnh vụn, dù thân thể ngươi có được đúc bằng thần thiết đi nữa, cuối cùng cũng sẽ bị ta chém nát. Kiếm Thiên Thương cười lớn, ánh mắt bắn ra kiếm quang đáng sợ. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ, toàn thân lao về phía Diệp Phong, trường kiếm trong tay tức khắc bộc phát ra một luồng ánh sáng liệt diễm ngút trời. Luồng liệt diễm đó thực sự quá rực rỡ, gần như nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Mọi người xung quanh đang quan sát đều không kìm được mà nhắm mắt lại, suýt chút nữa bị ánh sáng liệt diễm từ một kiếm đó làm cho mù mắt. Từ đó có thể thấy, một kiếm mà Kiếm Thiên Thương tung ra lúc này đáng sợ đến mức nào, sức phá hoại tuyệt đối kinh người. Đây là một loại kiếm đạo truyền thừa thuộc tính hỏa, được một cao thủ như Kiếm Thiên Thương dùng kiếm thi triển, trong nháy mắt đã bộc phát ra sức phá hoại vô cùng khủng khiếp. Kiếm quang liệt diễm kinh khủng kia vừa có lực xé rách đáng sợ của kiếm quang, lại vừa có lực thiêu đốt khủng bố của liệt diễm, gần như muốn hòa tan cả sinh tử đài. Phải biết rằng, sinh tử đài được đúc hoàn toàn từ thần thiết, vô cùng kiên cố, nhưng không ngờ một kiếm này của Kiếm Thiên Thương lại khiến cả đài bắt đầu tan chảy, có thể thấy nó kinh khủng đến mức nào. Sức phá hoại khủng bố của một kiếm này, e rằng ngay cả nhiều trưởng lão hạch tâm nội môn của Bắc Vực Tiên Cung cũng không thể ngăn cản, tuyệt đối là cấp bậc tai họa. Dưới một kiếm này, tên Diệp Phong kia tuyệt đối chết chắc. Không sai, một chiêu này của Kiếm Thiên Thương sư huynh đã từng có thể chém đứt và làm bốc hơi một con sông dài vạn dặm, sức phá hoại khủng bố vô biên. Ngay cả cường giả tiền bối cũng không đỡ nổi. Lúc này, mấy thành viên của Kiếm Hoàng Thần Điện xung quanh sinh tử đài đều cười lạnh lên tiếng. Một kiếm kinh khủng của Kiếm Thiên Thương lúc này đã chém ra một luồng kiếm quang liệt diễm khủng bố vô biên, dường như có thể đốt núi nấu biển, đáng sợ đến cực điểm. Vô số cao thủ Bắc Vực Tiên Cung đang quan chiến xung quanh đều không kìm được mà phải lùi ra xa hơn, sợ bị vạ lây. Từ đó có thể thấy, một kiếm liệt diễm này của Kiếm Thiên Thương ẩn chứa sức phá hoại đáng sợ đến nhường nào. Đối mặt với luồng kiếm quang liệt diễm kinh khủng dường như có thể thiêu đốt và xé rách cả đất trời, ánh mắt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào nó, rồi trực tiếp phóng ra Thái Cổ Thần Hoàn. Từng vòng thần quang óng ánh lần lượt xuất hiện xung quanh và sau lưng Diệp Phong, khiến chiến lược của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó, Diệp Phong vẫn không thi triển bất kỳ võ học truyền thừa nào, mà chỉ mượn sức mạnh của Thái Cổ Thần Hoàn, hung hăng tung ra một quyền. Nhưng trong cú đấm này, Diệp Phong đã âm thầm dung hợp man lực bảo thạch, khiến nó tràn đầy sức mạnh vô tận, ngay khoảnh khắc quyền thứ hai này được tung ra. Nắm đấm của hắn lập tức biến thành một quả đấm hỗn độn khổng lồ, nặng nề và tang thương. Đen kịt một màu, đánh ra khiến cả Sơn Hà đại địa đều rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Nắm đấm của Diệp Phong một lần nữa lại hung hăng oanh tạc tan nát luồng kiếm quang liệt diễm vô tận kia. Những mảnh liệt diễm lớn bay tứ tán ra xung quanh, va chạm xuống mặt đất thần thiết kiên cố của sinh tử đài, tạo ra từng hố lửa cháy rực. Khung cảnh trông vô cùng đáng sợ, quả thực tựa như ngày tận thế. Cái gì? Cảnh tượng này càng khiến vô số người xung quanh kinh hãi tột độ. Sao có thể? Hắn lại một lần nữa chặn được liệt diễm kiếm đạo của Kiếm Thiên Thương đại sư huynh. Trong khoảnh khắc này, ngay cả những thành viên Kiếm Hoàng Thần Điện mới vừa rồi còn đang hò hét cổ vũ cho Kiếm Thiên Thương cũng không kìm được mà sắc mặt đại biến. Dường như họ không thể ngờ rằng, vị ngoại môn trưởng lão trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại sở hữu sức mạnh và thân thể đáng sợ đến vậy. Nắm đấm kia quả thực tựa như một ngọn núi thái cổ, nặng nề và trầm ổn, nhưng lại có thể trấn áp tất cả. Đúng lúc này, Diệp Phong lại chủ động xuất kích. Hắn vung nắm đấm kinh khủng, dung hợp man lực của man lực bảo thạch, lao thẳng về phía Kiếm Thiên Thương. Diệp Phong biết rất rõ, nếu chỉ giao đấu từ xa, e rằng mình không phải là đối thủ của Kiếm Thiên Thương. Nhưng Kiếm Thiên Thương là một kiếm tu, điểm yếu của hắn chắc chắn là phòng ngự thân thể vô cùng yếu ớt. Vì vậy, điều Diệp Phong cần làm bây giờ là cận chiến. Kiếm Thiên Thương hiển nhiên cũng biết điều này, nhưng hắn không hề lùi bước, mà cười ha hả, Diệp Phong. Ngươi quá coi thường ta rồi. Hắn hét lớn một tiếng, long huyết chiến thể. Toàn thân Kiếm Thiên Thương thoáng chốc bộc phát ra huyết quang vô tận, sau đó trên bề mặt cơ thể hắn mọc ra từng lớp lân phiến dày đặc. Đó là vảy rồng, vô cùng cứng rắn, Kiếm Thiên Thương này vậy mà lại có huyết mạch long tộc. Ngay lúc này, hắn thi triển một loại long huyết chiến thể đặc thù, trực tiếp biến thành một tôn long huyết chiến sĩ, thân thể cũng tràn đầy sức mạnh đáng sợ, cận chiến vô địch. Gần như ngay sau đó, cả hai lập tức va chạm vào nhau trên không trung, bắt đầu một trận cận chiến vô cùng kịch liệt. Mỗi một lần va chạm của họ đều tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng, khiến cả đất trời rung chuyển, những dãy núi xung quanh đều bị đánh nát, sông ngòi cũng bị phá hủy. Trong mắt mọi người lúc này, hai người quả thực giống như hai con ác thú hình người từ thời thái cổ, đang điên cuồng chém giết. Máu từ trên cao nhỏ xuống, đập vỡ cả sinh tử đài. Thể chất thật mạnh, mỗi một giọt máu đều nặng như vạn tấn. Sinh tử đài sắp bị máu của họ đập nát rồi. Lúc này, người tụ tập đến ngày càng đông, ai cũng muốn quan sát trận đại chiến thiên tài khoáng thế này. Hiển nhiên, Bắc Vực Tiên Cung đã rất nhiều năm không có một trận chiến khủng bố như vậy, vừa khiến người ta kinh hãi, vừa khiến người ta không kìm được mà nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, hai người trên không trung bỗng nhiên tách ra. Lúc này, y phục trên người Diệp Phong đã rách nát không ít, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng Kiếm Thiên Thương ở phía đối diện cũng không khá hơn, thanh trường kiếm màu đỏ thẫm trong tay đã bị đánh nát, trên đùi bị xé toạc một vết rách khổng lồ, sâu đến thấy xương. Trông vô cùng nghiêm trọng, thiên địa kiếm, trong chớp nhoáng này, Kiếm Thiên Thương đột nhiên thi triển một loại kiếm thuật khủng bố vô biên. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, toàn bộ sức mạnh của trời đất đều di chuyển theo tay hắn. Cả thiên địa lúc này vậy mà ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ, tràn đầy khí thế và sức mạnh vô song, hùng hăng oanh kích về phía Diệp Phong. Một chiêu thiên địa kiếm này đã chạm đến quy tắc chi địa kinh khủng nhất, là quy tắc kiếm. Bởi vì toàn bộ sức mạnh của trời đất lúc này đều bị Kiếm Thiên Thương ngưng tụ, biến thành thanh chiến kiếm trong tay hắn. Thanh thiên địa kiếm này hung hăng chém xuống, tràn đầy sức phá hoại không gì sánh bằng, quả thực khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một cảm giác đè nén sâu sắc. Họ chỉ cảm thấy toàn thân mình như sắp vỡ vụn, điều này khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ. Họ chỉ đứng ở khoảng cách xa như vậy mà nhìn thanh thiên địa kiếm thôi đã cảm thấy thân thể như sắp vỡ tan. Thật khó tưởng tượng, Diệp Phong đang đứng mũi chịu sào lúc này phải chịu đựng áp lực và sức phá hoại kinh khủng đến nhường nào. Tuyệt đối vô cùng khủng bố, kỷ nguyên bá thần quyết. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên tung ra truyền thừa mạnh nhất mà hắn đang nắm giữ. Hắn tức khắc thi triển công pháp truyền thừa của kỷ nguyên đại đế, kỷ nguyên bá thần quyết. Trên thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang. Trong chớp mắt, cả người hắn phồng lên gấp mấy lần, trực tiếp biến thành một người ánh sáng khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh vô biên, tiến vào một loại bá thần trạng thái. Lúc này, Diệp Phong đã tiến vào một trạng thái vô cùng đặc thù, đó là trạng thái của kỷ nguyên bá thần quyết, công pháp truyền thừa do kỷ nguyên đại đế để lại. Dưới trạng thái bá thần, toàn thân Diệp Phong tràn ngập vạn trượng ánh sáng, còn kinh khủng hơn cả sức mạnh do thái cổ thần hoàn gia trì. Hắn lập tức tung ra một quyền, trực tiếp thi triển kỷ nguyên thần quyền, ngay lập tức, Một luồng sóng ánh sáng hủy diệt vô cùng kinh khủng từ nắm đấm của Diệp Phong tuôn ra. Tựa như một dòng sông thời gian từ thời thái cổ, ẩn chứa sức mạnh của sự thay đổi kỷ nguyên. Uy thế này thực sự quá mênh mông, quá đáng sợ, vậy mà lại va chạm trực diện với thanh thiên địa kiếm khủng bố vô biên kia, rồi cả hai bắt đầu giằng co. Giác, ngay sau đó, sức mạnh từ kỷ nguyên thần quyền của Diệp Phong càng lúc càng mênh mông và to lớn hơn, thoáng chốc đã oanh tạc thanh thiên địa kiếm kia thành từng mảnh vụn. Sau đó, luồng sóng ánh sáng hủy diệt từ nắm đấm của Diệp Phong vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lao về phía trước, trực tiếp bao trùm lấy kiếm thiên thương. Uy thế cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Sức mạnh hủy diệt bộc phát từ cú đấm này khiến tất cả mọi người đều không kìm được mà điên cuồng lùi về phía sau. Lúc này, tất cả những người của Bắc Vực Tiên Cung đang quan chiến đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trên khuôn mặt. Cú đấm mà Diệp Phong vừa tung ra thực sự quá đáng sợ. Ngay cả một số trưởng lão hạch tâm đang quan sát cũng cảm thấy, nếu phải gắng gượng chống đỡ cú đấm đặc thù đó, e rằng cả người sẽ tan thành từng mảnh, tức khắc bị đánh thành bùn nát. Không thể nào, giữa cơn thủy triều vô tận đó, tiếng gầm phẫn nộ của kiếm thiên thương đột nhiên vang lên. Hắn trong bộ dạng chật vật, lập tức lao ra khỏi luồng sóng ánh sáng hủy diệt. Khóe miệng hắn vương máu, hiển nhiên cú đấm vừa rồi của Diệp Phong đã khiến hắn bị thương nặng. Đây đối với kiếm thiên thương mà nói là một sự sỉ nhục to lớn. Bởi vì lúc này, trước sự chứng kiến của vạn người, hắn vốn nghĩ mình có thể tiện tay giết chết Diệp Phong. Nhưng không ngờ, hắn không những không thể dễ dàng làm được điều đó, mà ngược lại còn bị Diệp Phong phản công thảm hại. Ngay cả khi đã thi triển tuyệt kỹ giữ nhà, thiên địa kiếm, ngưng tụ quy tắc vạn vật trời đất, cũng không thể đánh bại Diệp Phong, ngược lại chính hắn còn bị trọng thương. Lúc này, kiếm thiên thương không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía xa, khó tin nói, Diệp Phong, ngươi rốt cuộc có phải là ngoại môn trưởng lão không? Truyền thừa mà ngươi vừa thi triển thực sự quá kinh thiên động địa, căn bản không phải là sức mạnh mà một kẻ yếu như ngươi có thể tu luyện ra được. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong cười nhạt, nói, ta chính là ta, bây giờ sợ rồi sao? Sợ, kiếm thiên thương lúc này tuy có chút chật vật, nhưng trên người vẫn tuôn trào sức mạnh vô cùng cường đại. Hắn trực tiếp gầm lên, ta liều mạng với ngươi. Trong chớp nhoáng, kiếm thiên thương toàn lực kích phát sức mạnh kinh khủng của mình, thậm chí còn đốt cháy cả bản mệnh long huyết trong cơ thể. Cả người hắn lập tức biến thành một con quái vật nửa người nửa rồng. Sau khi biến thành hình thái này, hai tay kiếm thiên thương lập tức biến thành những móng rồng bằng thép vô cùng sắc bén, dường như có thể xé nát tất cả, lao thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong né được đòn tấn công này. Móng rồng bằng thép của kiếm thiên thương lập tức xé tỏa cả sinh tử đài làm hai nửa. Thật mạnh, tất cả mọi người xung quanh quan sát đều không kìm được mà kinh hô. Không ai ngờ rằng, thứ mạnh nhất của vị thánh tử kiếm hoàng thần điện này lại không phải là kiếm đạo, mà là một loại long huyết chiến thể vô cùng đặc thù. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia sáng, hắn tức khắc phóng ra truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc. Lôi Đình Chi Thuẫn, ngay lập tức. Xung quanh thân thể Diệp Phong ngưng tụ ra từng tấm khiên ánh sáng lấp lánh tia điện, tràn đầy sức mạnh hủy diệt của Lôi Đình, đồng loạt oanh kích về phía kiếm thiên thương. Gần như ngay sau đó, vô số tấm khiên ánh sáng Lôi Đình đồng loạt nổ tung xung quanh thân thể kiếm thiên thương, tạo ra những luồng điện quang kinh hoàng. Sức phá hoại của vụ nổ này thực sự quá kinh khủng. Kiếm thiên thương bị bao phủ trong sóng ánh sáng của vụ nổ Lôi Đình, toàn bộ vảy rồng trên bề mặt cơ thể hắn đều bị nổ tan nát, khiến hắn đau đớn rú lên thảm thiết. Kỷ nguyên thần quyền, Diệp Phong lúc này lại một lần nữa tung ra kỷ nguyên thần quyền, lập tức, một nắm đấm ánh sáng vô cùng kinh khủng, tràn đầy sức mạnh không gì sánh bằng. Giống như một vị đế tôn cổ đại từ thời viễn cổ oanh kích tới, xé toạc bầu trời, hung hăng đánh vào người kiếm thiên thương. Giác, dù kiếm thiên thương hiện tại đang toàn lực đốt cháy bản mệnh long huyết, biến thành hình thái siêu cường nửa người nửa rồng. Nhưng khi bị cú kỷ nguyên thần quyền này của Diệp Phong đánh trúng, cột sống của hắn cũng lập tức bị đánh gãy, gãy làm đôi. A, kiếm thiên thương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hít, vô số người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt, quá khủng khiếp. Tên Diệp Phong này rốt cuộc có còn là ngoại môn trưởng lão không? Loại chiến lược này quả thực đã vượt qua rất nhiều trưởng lão hạch tâm trong nội môn rồi. Ngay cả thánh tử của kiếm hoàng thần điện, một siêu cấp thiên tài như kiếm thiên thương, cũng bị đánh thảm như vậy. Xung quanh không ít người đều không kìm được mà kinh hô, thần sắc đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Còn đám cao thủ của kiếm hoàng thần điện ban đầu hò hét cổ vũ cho kiếm thiên thương, lúc này sắc mặt đều tái mét, không dám nói thêm một lời nào. Bởi vì bộ dạng thảm hại của Kiếm Thiên Thương hiện tại, hiển nhiên đã bị áp chế đến cực điểm, không còn khả năng phản kháng những cú đấm cuồng bạo tiếp theo của Diệp Phong. Ẩn chứa man lực kinh khủng của man lực bảo thạch cùng với năng lượng của kỷ nguyên thần quyền, giống như mưa rơi xuống người Kiếm Thiên Thương. Toàn bộ xương cốt của Kiếm Thiên Thương đều bị Diệp Phong oanh kích vỡ vụn. Cả người hắn lập tức mềm nhũn nằm trên mặt đất, đau đớn kêu thảm, không còn sức hoàn thủ. Thánh tử, Diệp Phong, ngươi chỉ là một ngoại môn trưởng lão, không thể giết thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta. Nếu không sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, đám cao thủ Kiếm Hoàng Thần Điện xung quanh sinh tử đài thấy Kiếm Thiên Thương gần như sắp bị phế, liền không kìm được mà đồng loạt kinh hô. Diệp Phong lúc này đứng bên cạnh Kiếm Thiên Thương đang như một con chó chết, ánh mắt mang theo vẻ tàn khốc, nhìn chằm chằm vào đám người đang la hét dưới sinh tử đài. Cười lạnh nói, các ngươi không biết chúng ta đang ở trên sinh tử đài sao? Ta không thể giết thánh tử của các ngươi. Nực cười, gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, hắn trực tiếp hung hăng đạp một chân xuống, tức khắc giẫm nát đầu của Kiếm Thiên Thương. Một đời thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, cứ thế mà toi mạng. Toàn trường nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh lặng như chết. Lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh sinh tử đài chìm vào một khoảng lặng sâu thẳm. Bởi vì không ai ngờ rằng, kẻ cuối cùng phải chết lại là tuyệt thế phong hoa Kiếm Thiên Thương. Kiếm Thiên Thương, thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, từ lâu đã là một nhân vật phong vân trong Bắc Vực Tiên Cung. Trong mắt rất nhiều đệ tử, thậm chí cả nhiều trưởng lão nội môn, hắn đều là một siêu cấp thiên tài cao cao tại thượng, một tồn tại cường đại và cao quý không thể chạm tới, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều không ngờ, một nhân vật truyền kỳ như Kiếm Thiên Thương lại ngã xuống trên sinh tử đài. Hơn nữa còn bị một ngoại môn trưởng lão trẻ tuổi trước đó dường như không có danh tiếng gì giết chết. Ngoại môn trưởng lão này, hình như tên là Diệp Phong. Sau trận chiến này, e rằng danh tiếng của hắn sẽ lan truyền với tốc độ thần sâu trong toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung. Đúng là nhất chiến thành danh, Kiếm Thiên Thương này chết thật thảm, đầu cũng bị đạp nát. Nhưng nếu tên Diệp Phong này không có bối cảnh gì, e rằng hậu quả sau này sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì Kiếm Thiên Thương là thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, lại còn là quan môn đệ tử của vị đại nhân vật siêu cấp Kiếm Hoàng. Bây giờ Kiếm Thiên Thương chết rồi, e rằng sẽ gây ra sóng gió rất lớn. Lúc này, không ít người xung quanh sinh tử đài đều không kìm được mà bàn tán, ánh mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Kiếm Thiên Thương đại sư huynh, vậy mà cứ thế chết. Rồi lúc này, đám thành viên Kiếm Hoàng Thần Điện đi theo Kiếm Thiên Thương đều trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ vẻ khó tin. Hiển nhiên đến bây giờ họ vẫn không muốn tin rằng, một siêu cấp thiên tài cường đại như Kiếm Thiên Thương lại chết trong tay một ngoại môn trưởng lão nhỏ bé như Diệp Phong. Thật sự khó có thể tin, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn Diệp Phong lúc này thì ngồi xổm xuống, lấy đi nhẫn chứa đồ trên người Kiếm Thiên Thương. Đây là chiến lợi phẩm thuộc về hắn. Ngoài ra, hắn cũng thu luôn thi thể của Kiếm Thiên Thương vào nhẫn chữ vật của mình, đợi khi không có ai sẽ tiến hành thôn phệ. Dù sao thì tu vi của Kiếm Thiên Thương vô cùng cường đại, thân thể hắn chứa đựng công lực khổng lồ, đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là vô cùng quý giá. Là vật đại bổ, Diệp Phong lúc này bước xuống khỏi sinh tử đài, định trực tiếp rời đi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng sức mạnh và khí thế khủng bố vô biên từ một phương hướng nào đó cuồn cuộn ập đến như biển lớn, tràn đầy uy lực vô tận. Hướng đó là hướng của Kiếm Hoàng Thần Điện, loại năng lượng và khí thế này, quá kinh khủng, tuyệt đối là vị Kiếm Hoàng đại nhân kia ra tay. Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trong ánh mắt, ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một nam tử trung niên mặc đại bào màu vàng óng, trên người tỏa ra kiếm quang và khí thế khủng bố vô biên, lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nam tử trung niên này đứng trên không trung, ngay khi xuất hiện, quả thực tựa như một vị đế vương của võ đạo, khí thế khủng bố trên người như biển lớn bao trùm xuống. Giống như một vị cổ thần đứng sừng sững giữa hư không, mang lại cho tất cả mọi người một cảm giác ngột ngạt sâu sắc. Bái kiến Kiếm Hoàng đại nhân, trong nháy mắt, vô số người của Bắc Vực Tiên Cung có mặt ở đây, bất kể là đệ tử bình thường, đệ tử hạch tâm, hay một số hộ pháp và trưởng lão, đều đồng loạt tại chỗ ôm quyền cúi người, hành lễ với vị Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện. Nhưng lúc này, Diệp Phong thì ánh mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lẽo vô tận. Bởi vì hắn phát hiện, ngay khi Kiếm Hoàng xuất hiện, một luồng thần niệm và ý chí khủng bố đến cực điểm đã khóa chặt lấy mình. Hơn nữa, một luồng khí thế khủng bố vô biên đã lao thẳng về phía hắn, tức khắc khóa chặt không gian xung quanh hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phong điên cuồng tung quyền ra xung quanh, nhưng nắm đấm của hắn đánh vào không gian lại phát ra những tiếng leng keng như rèn sắt. Hóa ra không gian xung quanh Diệp Phong lúc này đã trở nên kiên cố như được đúc bằng thần thiết. Hư không xung quanh hắn bây giờ quả thực như được rót từng lớp thép nóng chảy, tuy trong suốt nhưng lại vô cùng vững chắc. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không thể thoát khỏi nhà tù không gian này. Hiển nhiên, vị kiếm hoàng của kiếm hoàng thần điện này ra tay quá nhanh, ngay cả Diệp Phong cũng không kịp phản ứng, đã bị giam cầm trong một nhà tù không gian nhỏ bé. Lúc này, kiếm hoàng đứng trên không trung, mặc trường bào màu vàng óng, nhìn chằm chằm xuống Diệp Phong, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, vì sao lại giết đệ tử của ta? Diệp Phong lúc này không kiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu nói, là hắn chủ động muốn cùng ta lên sinh tử đài, ta đã đồng ý, bây giờ hắn tài không bằng ta giết hắn, có gì sai sao? Lên sinh tử đài, kẻ thắng sống người thua chết, đạo lý này, chẳng lẽ kiếm hoàng ngài lại không biết? Láo xược, bên cạnh kiếm hoàng đột nhiên xuất hiện hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp của kiếm hoàng thần điện này nhìn chằm chằm Diệp Phong, lập tức lên tiếng, tiểu tử. Ngươi quá láo xược, dám nói chuyện với kiếm hoàng đại nhân của chúng ta như vậy. Tội đáng muôn chết, hơn nữa ngươi còn chém giết thánh tử của kiếm hoàng thần điện chúng ta. Đây là tội lớn ngập trời. Ha ha ha, Diệp Phong lúc này lập tức cười lớn, nói, là thánh tử của kiếm hoàng thần điện các ngươi muốn giết ta trước, muốn cùng ta lên sinh tử đài, ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa. Câm miệng, một hộ pháp bên cạnh kiếm hoàng lập tức hét lớn, ta bắt ngươi lại rồi nói sau. Vừa dứt lời, trên người vị hộ pháp này lập tức bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, tức khắc lao về phía Diệp Phong. Vị hộ pháp của kiếm hoàng thần điện này, thân là người dưới trướng kiếm hoàng, tu vi và thực lực tự nhiên đã cường đại đến cực điểm, không phải là thứ mà Diệp Phong tạm thời có thể đối phó. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn toàn thân tuôn ra chiến ý vô tận, dường như muốn một trận chiến. Nhưng ngay lúc vị hộ pháp của kiếm hoàng thần điện vừa lao tới trước mặt Diệp Phong, đột nhiên toàn thân vị hộ pháp này không tự chủ được mà bị khóa chặt giữa hư không, không thể nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Vị hộ pháp của kiếm hoàng thần điện lập tức vô cùng hoảng sợ. Còn kiếm hoàng lúc này thì đột nhiên nhìn về một phương hướng nào đó ở phía xa, cất lời, tự nhiên thần điện điện chủ, ngươi muốn vì tiểu tử này mà ra mặt. Tự nhiên thần điện điện chủ, là vị nữ điện chủ thần bí nhất đó. Lúc này, mọi người nghe thấy tiếng của kiếm hoàng, đều đồng loạt nhìn về hướng đó, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tự nhiên thần điện điện chủ, Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở một phương hướng nào đó, nơi cuối chân trời, một bóng người mặc áo trắng mờ ảo đang chậm rãi bước tới. Bóng người này toàn thân đều được bao bọc bởi ánh sáng trắng, trông như ẩn như hiện, mang lại cho người ta cảm giác như một vị tiên nữ trên 9 tầng trời hạ phàm. Tràn đầy vẻ thần bí và xa cách, bóng người mông lung không rõ dung mạo này, chính là điện chủ của tự nhiên thần điện thần bí nhất trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Mọi người đều biết, điện chủ của tự nhiên thần điện là một tồn tại cực kỳ bí ẩn. Nghe đồn là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, lại có lời đồn rằng thân phận của nàng không chỉ đơn giản là điện chủ của một thần điện trong Bắc Vực Tiên Cung. Nghe nói, ngay cả vị trưởng giáo chí tôn của Bắc Vực Tiên Cung cũng phải đối đãi vô cùng khách khí với vị điện chủ tự nhiên thần điện này. Nếu nói trong 9 đại thần điện, ai có danh tiếng lớn nhất, thì dĩ nhiên là điện chủ của thần điện đứng đầu, Tiêu Thiên Thần. Nhưng nếu nói trong số các điện chủ, ai là người thần bí nhất, khó lường nhất, thì chắc chắn phải là vị điện chủ của tự nhiên thần điện trước mắt đây. Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai thấy vị điện chủ này toàn lực ra tay, hơn nữa, truyền thừa của tự nhiên thần điện lại liên quan đến tự nhiên đại đạo. Một trong những đại đạo thần bí nhất của chư thiên, thậm chí là độc nhất vô nhị trong thần giới, nên càng khiến người ta cảm thấy bí ẩn và khó lường. Lúc này, sự xuất hiện của điện chủ tự nhiên thần điện đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường, ngay cả kiếm hoàng của kiếm hoàng thần điện. Trong ánh mắt lúc này cũng lộ ra một vẻ kiêng dè khó nhận ra, chậm rãi lên tiếng, Tăng Nhu, ngươi tuy là điện chủ của tự nhiên thần điện, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sợ ngươi. Hơn nữa, tiểu tử tên Diệp Phong này cũng không có quan hệ gì với tự nhiên thần điện của ngươi, tại sao ngươi lại muốn bảo vệ hắn, điện chủ tự nhiên thần điện, Tăng Nhu? Lúc này toàn thân vẫn bao phủ trong ánh sáng mông lung, giọng nói êm tai như suối chảy truyền ra, Diệp Phong tuy không có quan hệ gì với tự nhiên thần điện chúng ta. Nhưng hắn đã từng cứu thánh nữ Lam Nguyệt Hề của ta trong đại hoang, vậy ta tự nhiên phải ra tay giúp đỡ. Tự nhiên thần điện của ta là nơi có ơn tất báo. Ngươi, kiếm hoàng lập tức không kìm được mà ánh mắt trầm xuống, rồi nói, chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ với ta sao? ta của bây giờ không còn là ta yếu ớt của năm đó nữa đâu. Khi kiếm hoàng vừa dứt lời, không ít người của Bắc Vực Tiên Cung có mặt ở đây đều không kìm được mà giật mình. Nghe giọng điệu này, dường như kiếm hoàng của kiếm hoàng thần điện đã từng luận bàn với điện chủ tự nhiên thần điện, và có vẻ đã thua trong tay nàng. Lúc này, điện chủ tự nhiên thần điện bay đến bên cạnh Diệp Phong, đưa ra một bàn tay trắng muốt thon dài, nhẹ nhàng phất về phía hắn. Lớp giam cầm hư không kiên cố như thần thiết xung quanh Diệp Phong lập tức tan biến. Diệp Phong liền thở phào một hơi, vội vàng ôm quyền với điện chủ tự nhiên thần điện bên cạnh, nói, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp, điện chủ tự nhiên thần điện lúc này. Ánh mắt xinh đẹp từ trong lớp thần quang mông lung chiếu ra, nhìn chăm chú vào Diệp Phong, nói, phải là ta cảm ơn ngươi đã cứu đồ nhi của ta, Lam Nguyệt Hề, mới đúng. Diệp Phong cười nói, ta và Lam Nguyệt Hề là đồng môn, thấy nàng gặp nạn, tự nhiên phải ra tay tương trợ, ngay lúc điện chủ tự nhiên thần điện và Diệp Phong đang nói chuyện. Kiếm hoàng ở phía xa bị xem nhẹ, trên người chợt bộc phát ra một luồng kiếm quang thông thiên triệt địa, lập tức gầm lên, điện chủ tự nhiên thần điện. Ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay ta sẽ dùng kiếm ý mà ta đã tu luyện mấy ngàn năm để chém chết ngươi. Một luồng kiếm quang khủng bố vô biên, thông thiên triệt địa, tràn đầy sức phá hoại không gì sánh bằng, trong nháy mắt đã chém về phía Diệp Phong và điện chủ tự nhiên thần điện. Thật kinh khủng, lúc này, vô số đệ tử và trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung xung quanh đều bị một kiếm này ảnh hưởng, cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Dù sao thì kiếm hoàng cũng là điện chủ của kiếm hoàng thần điện, là một trong những tồn tại đỉnh phong nhất của chín đại thần điện. Một khi hắn ra tay, sức tấn công và phá hoại tự nhiên là khủng bố đến cực điểm. Đột nhiên ngay lúc này, điện chủ tự nhiên thần điện chậm rãi đưa ra một tay, rồi nói, sức mạnh thiên nhiên, hãy giúp ta ngăn cản. Gần như ngay lúc điện chủ tự nhiên thần điện vừa dứt lời, toàn bộ trời đất, vũ trụ và tinh tú vậy mà bắt đầu xoay chuyển. Cả vũ trụ và thiên nhiên lúc này lập tức phóng ra một luồng sức mạnh to lớn và cao ngạo vô biên, được nắm giữ trong tay của điện chủ tự nhiên thần điện. Tức khắc đã mài mòn đạo kiếm quang khủng bố của kiếm hoàng đang oanh kích tới. Thậm chí cả kiếm hoàng, một siêu cấp cường giả như hắn, lúc này toàn thân cũng đang nhanh chóng tan rã. Đáng ghét, vẫn không phá giải được tự nhiên chi đạo của ngươi. Lúc này, kiếm hoàng vậy mà thoáng chốc lùi nhanh, rồi để lại một giọng nói tức giận, cả người biến mất, hiển nhiên không muốn tiếp tục đối địch với điện chủ tự nhiên thần điện nữa. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Trong nháy mắt vừa rồi, khi điện chủ tự nhiên thần điện đưa tay ra, cả trời đất, thiên nhiên và tinh tú đều xoay chuyển. Tựa như cả vũ trụ bị nàng nắm trong tay vậy. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động trước sức mạnh đó. Vị điện chủ tự nhiên thần điện này thực sự quá kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người đều không kìm được mà kinh hô. Và đúng lúc này, điện chủ tự nhiên thần điện nắm lấy vai Diệp Phong, thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Hiện trường chỉ còn lại một sinh tử đài vỡ nát không thể tả. Mọi người thấy vậy đều không khỏi thổn thức. Nhưng tất cả đều biết rằng, sau trận chiến này, đại danh của Diệp Phong chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã theo điện chủ tự nhiên thần điện đến khu vực trung tâm của tự nhiên thần điện. Trên không trung nơi này lơ lửng một tòa bạch ngọc cung điện. Điện chủ tự nhiên thần điện đưa Diệp Phong đến trên tòa cung điện này. Diệp Phong có chút nghi hoặc hỏi, tiền bối đưa ta đến đây làm gì? Điện chủ tự nhiên thần điện cười nói, thật ra ngươi và ta từng có một đoạn trải nghiệm chung, chỉ là thời gian đã quá lâu, có lẽ ngươi đã quên rồi. Nói rồi, điện chủ tự nhiên thần điện xua tan lớp thần quang mông lung xung quanh, để lộ ra vóc dáng hoàn mỹ cùng một khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành. Ngay cả Diệp Phong cũng bị dung mạo tuyệt mỹ của nàng làm cho có chút ngẩn ngơ. Hắn không kìm được mà nói, ta quả thực cảm thấy điện chủ có chút quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp người ở đâu. Diệp Phong lúc này trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Dù sao vị điện chủ tự nhiên thần điện trước mắt là chủ nhân của một thần điện trong Bắc Vực Tiên Cung, một thế lực lớn ở phương Bắc của thần giới. Một đại nhân vật như vậy, mình đã từng tiếp xúc từ nhiều năm trước sao? Hơn nữa còn từng có một đoạn trải nghiệm chung. Điện chủ tự nhiên thần điện lúc này cũng lộ ra vẻ hồi tưởng, nói, vậy để ta nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cũng biết tên của ta rồi, ta tên là Tăng Nhu. Nhiều năm trước, khi tu luyện một loại bí thuật, ta từng có một khoảng thời gian hóa phàm. Hóa phàm, chính là để mình trở thành một võ giả bình thường, tiến vào một giới diện cấp thấp để lịch luyện, từ đó đột phá tâm cảnh. Ta nhớ lúc đó ta từ thần giới giáng lâm đến một giới diện rất thấp, hình như gọi là linh giới. ta đáp xuống một nơi tên là Long Uyên Đại Lục trong vô tận hải dương ở trung tâm linh giới. Ta từng ở một thành trì nhỏ của Long Uyên Đại Lục để trải nghiệm nhân sinh, thành nhỏ đó hình như gọi là Thái Nguyên Thành. Lúc đó, vị thành chủ kia đã mời ta và cả Diệp Phong ngươi cùng đi tìm kiếm một gốc linh thụ đặc thù gọi là kiếm ý cổ trà thụ. Nhưng vị thành chủ kia đã bị một đại yêu đầu độc, cuối cùng chính là nhờ ngươi và ta liên thủ mới thoát hiểm thành công. Ngươi cuối cùng đã thu được mấy vạn viên lá trà kiếm ý, còn ta thì mang đi cả cây trà. Ta đã từng nói, lần trải nghiệm đó, ta sẽ ghi nhớ. Sau này nếu ngươi có thể gặp lại ta sẽ cho ngươi biết ta rốt cuộc là ai. Không ngờ ngày đó từ biệt, qua nhiều năm như vậy chúng ta lại gặp lại. Nghe những lời của Tăng Nhu, Diệp Phong lập tức có chút hồi tưởng lại. Lúc đó, hình như hắn mới bước vào con đường tu luyện chưa được bao lâu. Thái Nguyên Thành, hắn vẫn còn nhớ, hình như hắn còn từng giết chết một tên đạo tặc thiết thủ trong thành trì đó. Không ngờ, mình và điện chủ tự nhiên thần điện lại có một đoạn duyên phận như vậy. Hai người cùng nhau ôn lại một đoạn ký ức xa xưa. Điện chủ tự nhiên thần điện liền cất lời, Diệp Phong, ngươi có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay quả thực nằm ngoài dự liệu của ta. Ta không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh đến thế, cứ ngỡ cả đời này chúng ta sẽ không còn gặp lại. Diệp Phong mỉm cười nói, hữu duyên ắt sẽ tương phùng. Ánh mắt của điện chủ tự nhiên thần điện lộ ra một tia phức tạp, rồi nàng nói, điện chủ kiếm hoàng thần điện chắc sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy. Ta nghe Lam Nguyệt Hề nói, ngươi muốn tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn sắp tới sao? Diệp Phong gật đầu, không sai, vãn bối đã ghi danh tham gia. Vì vãn bối muốn trở thành trưởng lão nội môn của Bắc Vực Tiên Cung, như vậy thân phận địa vị sẽ cao hơn một bậc, đãi ngộ và bổng lộc cũng sẽ tốt hơn. Điện chủ tự nhiên thần điện gật đầu, nói, tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn là một lựa chọn tốt. Nếu ngươi trở thành trưởng lão nội môn của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, quyền lợi của ngươi cũng sẽ lớn hơn. Kẻ khác muốn hãm hại ngươi cũng phải dè chừng thân phận của ngươi vài phần. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Cuộc khảo hạch có lẽ sắp bắt đầu rồi, vãn bối cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Điện chủ tự nhiên thần điện liền gật đầu, được rồi. À phải, ngươi hãy mang miếng ngọc bội này bên mình, vào thời khắc then chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng. Dứt lời, một miếng ngọc bội trắng muốt đã xuất hiện trong tay nàng, đưa cho Diệp Phong. Đa tạ. Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức nhận lấy miếng ngọc bội màu trắng. Hắn có thể cảm nhận được trong miếng ngọc bội này ẩn chứa một luồng sức mạnh tự nhiên vô cùng bàng bạc, một khi phóng thích, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực công kích kinh người. Rời khỏi tự nhiên thần điện, Diệp Phong quay trở về tòa trạch viện của mình rồi trực tiếp lựa chọn bế quan. Đầu tiên, hắn tu luyện thành công cả ba bộ võ học truyền thừa có được từ truyền thừa cung điện, Thần Long Bộ Pháp, Tinh Quang Hô Hấp Pháp và Lôi Đình Phá Thiên Trảm. Sau đó, Diệp Phong lôi thánh tử của kiếm hoàng thần điện, kiếm thiên thương, ra khỏi nhẫn chữ vật rồi trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, một luồng sức mạnh mênh mông lập tức bị Diệp Phong hút ra, điên cuồng bồi đắp cho công lực của hắn. Tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá. Lục đạo luân hồi cảnh nhị trọng thiên. Lục đạo luân hồi cảnh tam trọng thiên. Lục đạo luân hồi cảnh tứ trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ một kiếm thiên thương đã giúp hắn đột phá liền ba trọng thiên, quả không hổ là đại bổ vật. Diệp Phong đứng dậy, tính toán thời gian, cuộc khảo hạch nội môn cũng đã bắt đầu. Hắn rời khỏi trạch viện, đi về phía tiên nhân đại điện. Bởi vì mỗi lần khảo hạch trưởng lão nội môn đều tập trung trước tiên nhân đại điện, sau khi đông đủ sẽ cùng nhau xuất phát. Diệp Phong rất nhanh đã đến khu vực tiên nhân đại điện. Hắn lập tức nhìn thấy trên quảng trường Bạch Ngọc đã đứng đầy người, rậm rạp chằng chịt. Ai nấy đều có tu vi vô cùng cường đại. Nhưng đa phần đều là những người có cảnh giới vô cực, thấp hơn lục đạo luân hồi cảnh. Dù sao thì phần lớn các ngoại môn trưởng lão muốn chứng nhận trưởng lão nội môn đều có tu vi thấp hơn Diệp Phong hiện tại không ít. Tuy nhiên, trong đám ngoại môn trưởng lão này cũng có không ít kẻ đạt tới lục đạo luân hồi cảnh, thậm chí có vài luồng khí tức khiến ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Rõ ràng trong đám ngoại môn trưởng lão cũng là tàng long ngọa hổ. Không phải ai cũng là kẻ yếu như trong tưởng tượng. Diệp Phong không quá phô trương, trực tiếp đi vào trong đám đông, không làm phiền bất cứ ai. Mặc dù trận chiến với thánh tử kiếm thiên thương đã khiến danh tiếng của Diệp Phong vang khắp Bắc Vực Tiên Cung. Nhưng số người quan sát trên sinh tử đài lúc đó cũng không nhiều như tưởng tượng, cho nên người thật sự nhận ra Diệp Phong cũng không nhiều. Chỉ là không ít người đã nghe qua danh hiệu của hắn. Quả nhiên, mấy vị ngoại môn trưởng lão đứng gần đó đang bàn tán về chính hắn. Nghe gì chưa, Ngoại môn chúng ta xuất hiện một vị trưởng lão siêu cấp lợi hại, ngay cả thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện cũng bị giết chết. Ta có nghe về trận sinh tử chiến đó, vị ngoại môn trưởng lão ấy hình như tên là Diệp Phong, quả thực vô cùng lợi hại, hơn nữa quan hệ với vị nữ điện chủ thần bí của Tự Nhiên Thần Điện lại vô cùng thân thiết. Đúng là vận khí tốt, ta đoán Diệp Phong lần này chắc chắn cũng sẽ tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn, có lẽ hắn sẽ giành được hạng nhất, chiến lược quá cường đại rồi. Cũng chưa chắc, trong ngoại môn chúng ta vẫn còn rất nhiều trưởng lão kinh tài tuyệt diễm. Lần khảo hạch này, rất nhiều ngoại môn trưởng lão cường đại đang bế quan đều đã xuất quan. Bởi vì nghe nói lần này chúng ta phải tranh tài cùng không ít thế lực bá chủ bên ngoài Bắc vực đại địa. Cho nên tông môn yêu cầu tất cả các ngoại môn trưởng lão thực lực cường đại đều phải tham gia, để làm rạng danh Bắc vực tiên cung chúng ta. Xung quanh, các ngoại môn trưởng lão đều đang xôn xao bàn tán. Diệp Phong nghe những lời này nhưng vẫn giữ im lặng. Hắn không muốn quá khoa trương trong lần này, nếu không sẽ bị người khác xem như cái gai trong mắt, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Diệp Phong tham gia cuộc thí luyện này, ngoài việc muốn trở thành trưởng lão nội môn, còn có một mục đích khác là âm thầm tranh đoạt cơ duyên tạo hóa trong cuộc thí luyện, làm lớn mạnh thực lực của bản thân. Áp lực của Diệp Phong lúc này cũng không hề nhỏ, bởi vì hiện tại ở Bắc vực tiên cung, ngoài điện chủ Thiên Thần Điện là Tiêu Thiên Thần, hắn lại có thêm một kẻ địch nữa, chính là điện chủ Kiếm Hoàng Thần Điện, Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng tuy không mạnh bằng Tiêu Thiên Thần, nhưng cũng tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Cho nên tầm nhìn và mục tiêu của Diệp Phong bây giờ đã không còn là trở thành cường giả trong thế hệ trẻ, mà là phải vượt qua những bậc tiền bối đã tu luyện nhiều năm. Những đại nhân vật cấp điện chủ của 9 đại thần điện mới là mục tiêu mà Diệp Phong bây giờ phải hướng tới. Thời gian trôi qua, số lượng ngoại môn trưởng lão tụ tập bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc trước Tiên Nhân Đại Điện ngày càng đông. Đông cuối cùng, sau một hồi chuông vang dồn dập, một tuyệt mỹ nữ tử vận một chiếc váy dài màu tím, dáng vẻ thành thục cao lãnh, xuất hiện trước mặt đông đảo các ngoại môn trưởng lão. Nàng cất giọng, ta là cửu trưởng lão trong hàng ngũ đại trưởng lão nội môn, Yến Khuynh Thành. Cuộc khảo hạch trưởng lão nội môn lần này do ta dẫn đội. Kể từ bây giờ, tất cả các người đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.